Lê, tác giả, L Tịch V5, thực hiện, Thư viện báo, chương 15 giờ 15 hắn liền thật sự tránh ra. Hướng sườn chuyển một bước, gặp Ariel đi qua, lại gắt gao cùng ở phía sau. A Hoàng không liều mạng nhất duỗi chân, theo Tiết Diên trong lòng tên giống nhau nhảy lên đi xuống. Nó niên kỷ thượng ấu, móng vuốt lại sắc nhọn, Tiết Diên chỉ cảm thấy cổ tay thượng một trận lương ý. Cúi đầu vừa thấy đúng là tam điều vết máu, hắn lung tung mạt một phen, cũng không quản, chỉ lo theo A Lê cước bộ về phía sau viện. Tiết Diên phong cảnh mười mấy năm, cho tới bây giờ đều là nhân gia vui vẻ cùng sau lưng hắn dỗ nâng. Chưa từng một lần giống như bây giờ, vô lại lại mặt theo người khác đi. Huống chi người nọ vẫn là cái liên nói chuyện đều sẽ không trọng thanh cô nương. Trong lòng hắn cũng biết chính mình hiện tại bộ dáng này mất mặt thực. Hắn hướng đến sĩ diện, nhưng hôm nay ở A Lê trước mặt, cũng bất chấp như vậy rất nhiều. Hậu viện so với tiền viện hơi lớn hơn một chút, nhưng chật chội thật sự, bị Phùng thị khẩn ra nhất lũng đất trồng rau. Tường viện bên cạnh còn chi nổi lên dây mướp cái giá. Nắng sớm ấm hòa hợp, lý này tân sinh đồ ăn miêu mới vừa mạo cái tiêm nhi. Mặt trên sương sớm trong suốt choáng váng quang, giếng nước ở hành bên cạnh, A Lê thật cẩn thận theo bên cạnh đi qua, dẫn theo làn váy để ý thải hành diệp, nhưng Tiết Diên nơi nào dài quá như vậy linh lung tâm. Hắn cẩu thả quán. Đến này hồi lâu, hậu viện thêm cùng nhau đều không tiến vào vài lần. Hơi bất lưu thần đã đem kia nộn hành thanh thải nát bươm. A Lê nghe thai âm, quay đầu đến xem, Tiết Diên đang dùng mũi chân đi nghiền kia than toái diệp. Nhận thấy được A Lê tầm mắt, có thế này ngượng ngùng ở chân. Hắn nâng tay sờ sờ cái mũi, làm như tưởng giảm bớt xấu hổ. Hỏi câu, này cái gì a? Hành lá, A Lê thần sắc bình tĩnh, ngươi không có ăn qua sao? Tiết Diên trệ chủ, biết chính mình lại làm việc gì sai. Hắn cứng ngắc giật giật cổ, ngồi thân mình muốn đi đem chiết hành cấp nâng dậy đến. A Lê cảm thấy thái dương chướng đau, bận mở miệng nói, ngươi đừng chạm vào nó. Tiết Diên liền lại dừng lại động tác, hắn mờ mịt ngẩng đầu. Theo A Lê thị giác đến xem, nhưng lại vô tội giống một đứa trẻ. Nàng mím môi, không lại nhìn hắn, xoay người đem thủy thùng thuyên dây thừng phóng tới tỉnh lý. Ở trong lòng miên man suy nghĩ, thế nào tựa như một đứa trẻ, nơi nào tài có hắn như vậy ma nhân đứa nhỏ. Quả thực yếu nhân mệnh, này giếng nước đã thực già đi, nghe nói là Yến Triều vừa khai quốc thời điểm. Ở nơi này một cái tú tài đánh tỉnh, đơn giản nhất bánh xe hình thức, thô dây thừng một vòng vòng chiền ở tại mộc bánh xe thượng. Muốn phe phẩy liên can tài năng đem thủy đề đi lên. Tiết Diên lần này học thông minh rất nhiều. Hắn trước đứng ở một bên xem A Lê động tác, chờ thấy chính mình học xong. Tài lại mở miệng nói, ta đến làm đi, A Lê trên trán thấm hãn. Nàng dùng tay áo mạt một phen, thấp giọng nói, ngươi hồi ốc đi thôi, nếu là thực vô sự, liền đi giúp A Ma trẻ củi. Tiết Diên nói, xài ta một hồi đến phách, trước cho ngươi múc nước. Lời này căn bản không giống như là theo Tiết Diên miệng nói ra. A Lê nghiêng đầu nhìn hắn, thấy hắn không giống thuận miệng nói bậy bộ dáng, tài do dự nới tay. Tiết Diên rất nhanh nắm giữ muốn đi xuống lạc cây gỗ. Sử lực hướng lên trên dao. Hắn kiên trên lưng có thương tích. Như vậy động tác, xả tâm phế đều đi theo đau. Hắn thậm chí có thể rõ ràng nhận thấy được. Vừa ngưng thượng già đã bị băng mở. Nhưng Tiết Diên hướng đến có thể nhịn. Vô luận nội bộ khó chịu thành thế nào. Trên vẻ mặt là nửa điểm hiển lộ không được. A Lê đứng lại một bên. Nhìn thấy hắn sau lưng xiêm y bị gió thổi nhất cổ, xương quai xanh theo trong cổ áo lộ ra đến, hình dáng rõ ràng thành một đạo xinh đẹp tuyến, Nàng chợt mắt thấy hướng phía sau đồ ăn manh mối, lặng không tiếng động, thủy thùng đề đi lên một nửa có thừa. Tiết Diên do dự, mới rốt cuộc dám mở miệng. Đêm nay, ngươi liền sẽ trở lại ngủ đi. A Lê không nói chuyện, Tiết Diên phiêu nàng liếc mắt một cái, che giấu tính ho nhẹ một tiếng, lại hỏi lần, đêm nay, chấm ngoặc kép, A Lê nhìn hắn, ngươi lạnh hay không? Tiết Diên nhãn tình sáng lên, nhưng môi giật giật còn chưa tới kịp nói chuyện, lại nghe nàng nói, đợi vào phòng nhiều mặc chút đi, nếu là ở thư viện đông lạnh bị bệnh, A Ma sẽ lo lắng. Ngươi, chấm ngoặc kép, Tiết Diên tay vịn cây gỗ, sau một lúc lâu không theo chính mình tự mình đa tình lý hoãn quá mức nhi đến. Ta hôm nay không đi thư viện, A Lê cúi con ngươi, tùy ngươi. Nàng thanh âm vẫn là như vậy nhẹ nhàng nhu nhu, liên nửa điểm trách cứ ý tứ hàm xúc ở bên trong đều không có. Lại liên cái ánh mắt cũng không nguyện cho hắn. Tiết Diên bỗng nhiên liền cảm thấy lòng tràn đầy mãn phế ủy khuất. Nhưng hắn cũng biết chính mình làm việc gì sai trước đây. Chỉ có thể đem cổ họng toan thủy nuốt vào trong bụng. Cái gì cũng không dám nói. Trong lòng ngũ vị tạp trần chồng xen một đoàn, chướng ngực bị đè nén, so với trên lưng thương muốn ma nhân nhiều lắm. Thủy Điề đi lên, A Lê long một chút sau tai sợi tóc, lưu lại nhẹ bổng một câu, đợi sẽ tới ăn cơm, mà sau mang theo thùng đem nhi liền bước đi, xem nàng tiêm nhược bóng lưng. Tiết Diên xoa thắt lưng, đứng lại bờ ruộng thượng tại chỗ dạo qua một vòng. Bỗng nhiên cảm thấy chính mình hiện tại chính là hoành viết hai cái chữ to uất ức. Nếu thêm nữa hai chữ, thì phải là, xứng đáng, bữa này cơm ăn thực không biết vị. Phùng thị luôn luôn mặt trầm xuống, một chữ đều không cùng Tiết Diên nói, chỉ cấp ấp Lê Thịnh bát canh, lại dặn nói, trứng gà nấu tốt lắm đặt ở trong nồi, đợi người thừa dịp trường nóng nhất phu ánh mắt. Sau đó liền liền ăn đi, không cần lưu trữ, người mấy ngày nay mệt ngoan, thừa dịp hôm nay hảo hảo nghỉ ngơi một chút, trong nhà bẩn xiêm y ta thu thập xuất ra, đợi theo người Triệu Đại Nương cùng đến bờ sông đi cán nhất cán. Buổi trưa rồi trở về, A Lê tất nhiên là đáp lời, nhất bữa cơm rất nhanh ăn xong, Triệu Đại Nương tới cũng đúng giờ, cùng A Lê nói mấy câu sau. Liền sẽ cùng Phùng Thị cùng nhau ôm rổ đi thành Tây Tiểu Hà. Mà Tiết Diên quả thực không đi thư viện, chỉ ngồi ở cửa trên bậc thềm, cầm trong tay cái không biết từ nơi nào thái đến trường điều dây mây. Nhất chiêu lay động vung ngoạn, A Lê tẩy hảo bát đũa sau liền liền vào phòng, chưa để ý tới hắn. Tiết Diên nhìn chằm chằm nàng bóng lưng, môi băng thành một đạo tuyến. Mấy độ dục muốn mở miệng, cuối cùng còn là cái gì đều không nói. A Hoàng là chỉ xấu con thỏ, xấu thậm chí không giống con thỏ. Một thân thổ hoàng sắc cuốn mau, A Lê mỗi ngày đều phải cấp nó lau. Nhưng thoạt nhìn vẫn là bẩn như là vừa rồi bùn đôi lý bò ra đến. Ánh mắt lại cực kỳ nhỏ, giấu ở xóa tung bộ lông lý. Cơ hồ nhìn không thấy, này bức hình tượng. Chợt liếc mắt một cái xem qua đi, như là nơi nào nhảy lên xuất ra thổ cầu, nửa điểm không có người khác thỏ nhà nhi như vậy nhuyễn kiều đáng yêu. Tiết Diên hai chân xoa khai, khuỷu tay trụ ở trên đầu gối, cầm cái kia dây mây đậu A Hoàng tìm niềm vui. A Hoàng lười tính tình, thật sự không muốn để ý đến hắn, bị nhiễu không thắng này phiền mới có thể xê dịch chút mông. Nhưng Tiết Diên không thức thời, càng muốn trêu đùa, cuối cùng bức nóng nảy A Hoàng, nó đạn nhảy lên, hướng về phía Tiết Diên hung tợn nhe răng. Tiết Diên bình tĩnh khuôn mặt, mặt trên một điểm ý cười không có, cánh tay cổ tay chớp lên, đem cái kia dây mây roi trên mặt đất vùng phách phách rung động. A Hoàng não cực kỳ, nó trên mặt đất lăn vòng. Cuối cùng thế nhưng mạnh nhảy lên đứng dậy hướng tới trong phòng vọt vào đi. Tiết Diên có thế này có biểu cảm. Ninh mi hoán câu. Ai, ngươi làm gì đi? Hắn đứng lên, còn nói, ngươi đừng đi tìm nàng có được hay không? A Lê Chính cầm khối toái vải lẻ xuất ra, muốn đi Phùng thị khai đan Lý Phiên Phiên có hay không đồng sắc tuyến hảo khâu hầu bao. Vừa đi tới cửa đã bị A Hoàng chàng cái đầy cõi lòng. Nàng trao mày lại đem A Hoàng ôm lấy đến, dương mắt liền liền xem ngơ ngác đứng lại cách đó không xa Tiết Diên. Hắn hai tay phụ ở sau lưng, còn nắm bắt chuôi này tiểu roi. Đầu tiên là có một cái chớp mắt kinh ngạc, ngược lại liền biến thành dường như không có việc gì. A Hoàng ngồi xổm A Lê trong lòng, huyệt mông trừng Tiết Diên. Tiết Diên đừng mở mắt, nâng tay nhéo nhéo mũi. A Lê phủ một phen con thỏ mềm mại mau, nhẹ giọng hỏi, người bắt nó như thế nào? Tiết Diên nói, không thế nào a, không chút để ý ngữ khí. Ánh mắt phiêu thiên ngoại, hắn cổ tay chuyển động, lặng yên không một tiếng động đem thật dài dây mây đều chiền nơi tay thượng. Trên mặt phong đạm vân khinh, A Lê nhìn hắn một hồi, bỗng nhiên nâng bước hướng hắn phía sau đi đến, thò người ra dục muốn xem xét. Tiết Diên nóng nảy, cuống quýt vòng vo cái vòng. Hắn xoay quá lợi hại, vai vốn là thủng, lần này thình lình đau trừ khẩu khí. A Lê thấy hắn mặt có vẻ đau xót, liền cũng dừng lại chân, không lại truy xem, nàng liền lẳng lặng đứng lại kia, ánh mắt bình thản, nhân đêm qua sự tình, sắc mặt so với dĩ vãng càng trắng chút, trên môi nhan sắc cực kỳ nhạt nhẽo, mặc một thân tố sắc sam váy, vòng eo tiêm gầy, bên má cúi một luồng phát. A Lê dĩ vãng luôn cười, môi hạ hai cái thiển thiển lê xoáy, nhưng hôm nay không nở nụ cười, cố nén uể oải bộ dáng, chọc đắc nhân tâm đau. Tiết Diên hốt đã nghĩ khởi hắn hôm qua đối với A Lê nói này vô liêm sỉ nói. Hắn trong đầu ông một thanh âm vang lên, thốt ra liền muốn nói gì. Ta, chấm ngoặc kép, chính lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận hỗn loạn cước bộ. Theo sau là Triệu Đại Nương mãnh vỗ vài cái lên cửa. Dương giọng kêu, A Lê, Tiết Tứ Nhi, nhà ngươi A Ma rơi xuống nước, mau quay trở lại. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.